Tình sắc dụ hoặc, chương 146, như vậy cắm vào đi, em sẽ chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Phi, Tiếu Dao a mà gọi. Tần Nhất Phi mới vừa phản ứng lại đây. Quay đầu lại nhìn người đang nằm. Tiếu Dao đã lại một lần nữa ở trên giường ngồi dậy. Nhất Phi, vẫn là lời nói cực kỳ mềm như bông. Hửm, động tác nuốt nước miếng của hắn trở nên cứng đờ. Tiếu Dao quỳ lên, chủ động bế lên cổ Tần Nhất Phi, đem đầu chôn ở cổ. Nhất Phi, em khó chịu. A, tiểu huyệt không? Không đau, chính là ngứa, rất ngứa. Vừa nói chuyện, Tiếu Dao không ngừng cọ sát hai vú ở trên ngực của Tần Nhất Phi. Cô cũng không để ý nhiều như vậy. Nhất Phi nói sẽ không ghét bỏ mình. Tiếu Dao khó chịu, đặc biệt là nhớ tới đầu lưỡi ôn nhu của hắn, muốn côn TH. Tê lớn của hắn, cô càng thêm khó chịu. Dao Dao, không thể, hương thể trong ngực, Tần Nhất Phi muốn nghiêm túc đều nghiêm túc không đứng dậy nổi. Phía dưới của em còn chưa có lành, chờ nó, Tần Nhất Phi còn chưa nói xong. Tiếu Dao kiều mị đánh gãy, chờ anh nhẹ nhàng cắm vào đi. Liền, tốt, a, lời nói vừa ra, Tiếu Dao buông ra Tần Nhất Phi. Trực tiếp đem áo ngủ kéo qua đầu. Cởi ra, Dao Dao thật là khó chịu. Muốn Nhất Phi, Tiếu Dao đôi tay nâng hai vú. Quỳ thẳng sống lưng, dùng hết khả năng đem vú tới gần nam nhân nhiều một chút. Đầu V, rất ngứa. Muốn Nhất Phi ôn nhu mà thương thương. Tiếu Dao nhấp môi, vẻ mặt vô tội nhìn người trước mặt. Tần Nhất Phi nói được không sai. Thân thể hoàn mỹ như vậy, ai cũng cự tuyệt không được. Toàn thân da thịt đều long lanh như thủy tinh. Không có một chút tì vết. Cũng không có một chút thịt thừa. Nhưng hai con thỏ đang nhảy lên. Lại lớn đến như vậy. Vú trắng nõn. Nộn thịt. Linh động. Đầu V. Còn không biết có phải bởi vì động tình hay không mà đứng thẳng lên. Mấy ngày không thấy. Tần Nhất Phi thậm chí cảm thấy vú của Tiếu Dao lại trưởng thành. Hắn thậm chí ghen ghét những nam nhân đó có thể làm nó lớn lên. Nhìn trước mắt trắng bóng một mảnh, cánh tay dài của hắn chụp tới, thân thể Tiếu Dao nháy mắt mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực. Rũ mắt nhìn nữ hài trong lòng ngực, ánh mắt hắn sớm đã trở thành màu đỏ tươi. Dao Dao, em thật sự muốn. Vâng, Tiếu Dao nhấp môi, gật đầu. Không được hả anh? Đương nhiên không phải, âm thanh hắn dị thường khàn khan. Anh sợ lại làm đau em. Em không sợ. Nhất Phi rất ôn nhu, thoải mái. Tiếu Dao dương hai tròng mắt tròn xoe, nhìn nam nhân trước mặt. Tần Nhất Phi hít sâu một hơi, trực tiếp đem cô đè ở dưới thân. Lo lắng quần áo của mình làm nha đầu không thoải mái, hắn lập tức đứng dậy, tùy tay đem áo trên cởi ra. Nhất Phi, quần cũng cởi, em muốn nhìn Tiểu Phi một chút. Tiếu Dao nằm ở trên giường cắn ngón tay, nhẹ giọng nói. Tần Nhất Phi tích tắc liền cởi ra quần lót, quỳ gối bên cạnh cô. Côn TH, tê lớn kia từ ban đầu đã thẳng đến như vậy, thậm chí còn trướng, Tiếu Dao cũng liền không lo lắng. Trên thực tế, cô là có hơi tự ti, cảm thấy chính mình không xứng với Tần Nhất Phi, cũng lo lắng hắn sẽ ghét bỏ mình. Nhìn côn TH, tê lớn, Tiếu Dao kẹp kẹp hai chân, tươi cười trên mặt so vừa rồi càng đẹp mắt. Nhất Phi, kia, anh cắm vào đây đi. Hắn đẹp trai như vậy, lại còn trần truồng, dưới thân lại là một bãi DM thủy chảy ra. Tiếu Dao cắn môi, đôi tay đặt ở giữa hai chân, muốn đem hai chân mở ra, vẻ mặt lại ngượng ngùng. Đồ ngốc, Tần Nhất Phi thân mật mà kêu một tiếng, cúi người đi xuống, đem nha đầu ôm vào trong lòng ngực, liền như vậy cắm vào đi. Em sẽ chịu không nổi. Lời nói vừa ra, cúi đầu, hắn ngậm lên đôi môi đã bị Tiếu Dao cắn đến hồng nhuận. Cách chương